Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, giao dịch. Itachi cùng Kisame rời đi, chỉ là ai cũng không có phát hiện. Itachi khóe miệng lưu lại mỉm cười. Ghê tởm, bị bọn hắn cho chạy trốn. Jiraiya lẩm bẩm nói: Háo sắc tiên nhân, Sasuke đây là thế nào? Naruto vội vàng hỏi. Jiraiya tiến lên nhìn một chút, nói ra, hắn hẳn là chúng Uchiha Itachi huyễn thuật. A, kia nghiêm trọng không? Nếu không chúng ta trước đưa Sasuke về Konoha trị liệu đi. Naruto vội la lên. Jiraiya nghĩ nghĩ, cảm thấy Naruto nói có lý. Cứu người quan trọng, tìm Tsunade sự tình có thể tạm thời hoãn một chút. Lúc này, một bóng người từ phía sau chạy ra, nhảy lên rơi vào Jiraiya cùng Naruto trước mặt. Kakashi. Jiraiya kinh ngạc nói. Kakashi sensei. Naruto kinh hỉ nói. A, Jiraiya đại nhân. Naruto, Sasuke liền để ta mang về Konoha đi. Các ngươi vẫn là nhanh đi tìm Tsunade đại nhân đi. Kakashi nói. Thật sự là quá tốt. Kakashi sensei. Naruto kêu lên. Jiraiya thì là nghi ngờ nói. Kakashi, làm sao ngươi tới nơi này? Sasuke tiểu tử này, ta liền biết hắn đạt được Itachi tin tức về sau sẽ nhịn không được xông lại. Cho nên liền cùng tới xem một chút. Không nghĩ tới có thể như vậy. Thì ra là thế. Kakashi đem Sasuke vác tại trên lưng. Nói ra, được rồi, kia ta đi trước. Kakashi một cái nhảy vọt. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hai người trong tầm mắt. Tốt, Naruto, chúng ta đi thôi. Naruto vẫn còn có chút không yên lòng. Bất quá đã Kakashi đều tới, Naruto cũng liền tạm thời thu hồi mình lo lắng. Trên lưng Sasuke hôn mê bất tỉnh. Kakashi kiểm tra một chút, cũng biết Itachi là thật đối Sasuke sử dụng Tsukuyomi. Thật đúng là cẩn thận a. Một điểm sơ hở đều không có để lại. Kaka, ta nhất định sẽ mạnh lên. Hôn mê Sasuke tự lẩm bẩm. Kakashi nghe vậy lộ ra ý cười. Thấp giọng nói. Xem ra Itachi rốt cục nói cho Sasuke chân tướng. Như vậy, Sasuke, nhanh trưởng thành đi. Vì mình, cũng vì Itachi. Cõng kia thiếu niên. Kakashi một đường chạy vội. Một lần nữa về tới Konoha. Âm nhẫn thôn, Orochimaru thử giật giật vừa mới tiếp hảo hai tay. Một mặt hài lòng bộ dáng. Chỉ là bị Kakashi chặt đứt mà thôi. Lấy Orochimaru khoa học trình độ. Cấy ghép một đôi tay. Không nên quá đơn giản. Orochimaru đại nhân, chúc mừng ngươi. Một lần nữa tiếp trở về hai tay. Kabuto cười nói. Ha ha, Kabuto, Kimimaro tình huống thế nào? Orochimaru hỏi. Kimimaro tình huống rất tồi tệ, chỉ sợ tại mấy tháng liền sẽ chết đi. Kabuto nói. Dạng này à, thật sự là đáng tiếc. Ta đã từng chui vào vụ ẩn đi tìm Kaguya nhất tộc tư liệu. Đáng tiếc, tư liệu của bọn hắn tựa hồ bị người cho tiêu hủy, căn bản liền không tìm được. Xem ra chỉ có thể đi tìm Tsunade. Orochimaru nói. Hẹp dài con mắt nổi lên một tia tinh quang. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Dù là Orochimaru cũng không vì thi quỷ phong tẫn mất đi hai tay. Vẫn là đi lên tìm kiếm Tsunade con đường. Thế là, tại ngắn sách đường phố bên ngoài, tam nhẫn đại chiến hoàn toàn như trước đây triển khai. Cho nên quá trình hơi có khác biệt. Nhưng là kết quả vẫn là nhất định. Orochimaru vẫn là thất bại. Tsunade cũng khắc phục sợ huyết chứng. Naruto cũng học xong Rasengan. Sự tình liền là thuận lợi như vậy tiến hành xuống dưới. Konoha bên trong, Kakashi nhìn trên bàn phong ấn quyển trục. Trên đó viết một cái chữ tiên. Giải, một tiếng quát nhẹ, cái kia phong ấn cấp tốc bóc ra. Một cỗ kỳ dị chakra ra hiện tại Kakashi trong tay. Cái này long địa động tiên thuật chakra. Cùng Diệu Mộc Sơn khác nhau xác thực rất lớn. Diệu Mộc Sơn tiên thuật chú trọng hơn chính là nhục thể tăng phúc. Mà cái này long địa động tiên thuật chakra lại đối tinh thần tăng phúc có kỳ hiệu. cũng khó trách Diệu Mộc Sơn tiên thuật tu hành thất bại lại biến thành tảng đá. Mà Long Địa Động tiên thuật tu hành thất bại sẽ tinh thần rối loạn. Kakashi lẩm bẩm nói, có ý tứ, kia Thấp Cốt Lâm tiên thuật lại là cái gì? Quả nhiên, ba cái này ở giữa có nhất định liên hệ. Ba đại thánh địa, tam đại tiên thuật, thế giới này thật đúng là kỳ diệu a. Kakashi nhìn lên bầu trời ánh trăng, lẩm bẩm nói, Long Địa Động tiên thuật nên nghĩ biện pháp đi lấy được. Bằng vào những này chakra muốn nghiên cứu ra Long Địa Động tiên thuật tu hành vẫn là quá mức khó. Khăn một điểm, thời gian không sai biệt lắm. Tựa hồ nên đi âm nhẫn thôn nhìn xem Orochimaru tên kia. Kakashi nói, lưu lại một cái ảnh phân thân về sau. Liền biến mất ở Konoha bên trong. Âm nhẫn thôn, thất bại mà quay về Orochimaru trực tiếp đi trở về mình phòng thí nghiệm. Một tiếng cọt kẹt. Cửa mở, Orochimaru nhìn xem kia ngồi ngay ngắn ở mình trên ghế Kakashi. Hơi sững sờ, lập tức cười nói, Kakashi, muốn tới ta âm nhẫn thôn tựa hồ cũng nên trước chào hỏi. Ồ, kia thật là thật có lỗi. Nhìn ngươi không tại, ta liền tự mình tiến đến. Kakashi cười nói, ha ha, Kakashi, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ta vừa mới tiến công Konoha, người liền tới tìm ta. Rất dễ dàng bị Sarutobi lão sư cho là chúng ta hai cái có khác liên hệ. Cái này liền không cần. Người quan tâm, ta tới tìm ngươi chỉ cần một việc. Cái gì? Long Địa Động tiên thuật. Orochimaru con ngươi co rụt lại. Nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ đối với Long Địa Động tiên thuật có hứng thú. Ngươi không phải đã tại Diệu Mộc Sơn học được tiên thuật sao? Ta tự nhiên có tính toán của ta. Như thế nào? Ha ha, Kakashi, giao dịch nhưng là muốn trước lộ ra ngươi kế hoạch của mình. Dạng này mới tính có thành ý mới là. Orochimaru cười nói, nghe nói ngươi gần nhất vì Kimimaro bệnh tình rất quan tâm a. Kakashi đồng dạng cười nói. Orochimaru cũng không phản bác, nói ra, Kimimaro là một cái 10 phần không tệ vật chứa. Nếu như liền bỏ qua như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Orochimaru, ngươi còn là ưa thích ngụy trang chính mình. Ta biết ngươi đi qua vụ ẩn điều tra Kaguya nhất tộc bệnh lịch. Có phải hay không cái gì đều không có tìm được? Orochimaru con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Nói ra, ngươi làm sao biết, kia bệnh lịch là bị ngươi lấy đi. Không tệ, là ta lấy đi, nguyên lai người đã sớm tính toán kỹ. Orochimaru kinh ngạc nói, làm sao cũng không nghĩ tới. Kakashi thế mà lại tính toán đến một bước này. Bệnh này lịch bên trong, xác thực có trị liệu Kaguya nhất tộc huyết kế bệnh phương pháp. Ta cũng có thể băng ngươi trị liệu Kimimaro. Bất quá, coi đây là trao đổi. Long Địa Động tiên thuật ngươi có bằng lòng hay không giao ra? Kakashi nói, Kaguya nhất tộc là vụ ẩn đại tộc. Từ khi bị vụ ẩn tiêu diệt về sau, tư liệu đều đã rơi vào Terumi Mei trong tay. Lấy Kakashi cùng Terumi Mei quan hệ, tự nhiên là nói cầm thì cầm. Mà Orochimaru đi thời điểm, Kakashi đã lấy đi bệnh lịch. Orochimaru tự nhiên là chỉ có thể vồ hụt. Ha ha, thật sự là không tầm thường. Bất quá chỉ là một cái Kimimaro. Chỉ sợ không đủ để đổi lấy tiên thuật. Orochimaru nói, duỗi dài đầu lưỡi của mình, nhìn qua có chút buồn nôn. Kakashi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Orochimaru sẽ không vừa lòng. Kakashi tự nhiên biết Orochimaru muốn cái gì. Nhưng là lúc này nếu như đem Sasuke giao cho Orochimaru trong tay, chỉ sợ Sasuke nhất định phải chết. Cho nên, đây tuyệt đối không được. Bỗng nhiên, Kakashi linh quang lóe lên, nói ra, Kimimaro huyết mạch nhưng không có đơn giản như vậy. Có lẽ so với Sasuke, hắn sẽ càng thêm thích hợp ngươi. Kimimaro huyết mạch, Orochimaru hơi sững sờ, có chút không hiểu. Ta tại đọc qua Kaguya nhất tộc bệnh lịch thời điểm, đồng dạng nhìn thấy đồng dạng đồ vật. Kaguya nhất tộc khởi nguyên, có ý tứ gì? Kakashi lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nói ra, người biết lục đạo tiên nhân sao? Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.